Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 625, trang 625. Siderler nhìn đến Thư Lê đám người, kinh ngạc hỏi, các ngươi như thế nào ở chỗ này? Tới tuyết thôn nhà thám hiểm, tất cả đều là vì tiến tuyết quốc gia thăm dò tuyết sơn mê cung. Nếu hắn nhớ không lầm, trước mắt này đó tiểu gia hỏa vẫn là ma pháp học đồ đi. Chúng ta muốn đi tuyết sơn mê cung, thuận tiện tiếp mấy cái tuyết quốc gia nhiệm vụ. Thư Lê tươi cười đầy mặt mà nói, không nghĩ tới ở chỗ này gặp được ngươi cùng Morizi. Siderler là ma pháp học viện năm 4 học sinh. Mỗi cái học kỳ đều phải hồi học viện khảo thí. Morizi tựa như trùng theo đuôi giống nhau, cùng hắn như hình với bóng. Chỉ cần là cái người sáng suốt đều có thể nhìn ra tâm tư của hắn. Đến nỗi Siderler đối Morizi có hay không ý tưởng, không thể hiểu hết. Tuy rằng bọn họ thường xuyên kết bạn mà đi, nhưng vẫn luôn như gần như xa. Cuối cùng hay không sẽ nở hoa kết quả, liền xem Morizi nỗ không nỗ lực. Thư Lê cảm thấy Siderler nếu là chán ghét Morizi, liền sẽ không thường xuyên cùng hắn tổ đội mạo hiểm. Tuyết sơn mê cung rất nguy hiểm. Siderler nhíu mày nói, lấy các ngươi cấp bậc, chỉ sợ liền tuyết quốc gia vương thành đều không thể đi lên. Chúng ta đều là ma pháp sư lạp. Dicio xúc lên chính mình áo choàng, lộ ra đừng ở ma pháp bào thượng huy chương. Có Seosid cùng Harris ở, sẽ không ra vấn đề. Siderler kinh ngạc nhìn đại biểu cấp thấp ma pháp sư huy chương. Lần trước cuối kỳ hắn hồi đến vội vàng, thi xong liền ly giáo, không chú ý bọn họ ma pháp thí nghiệm thành tích. Senvelia ma pháp học viện không thiếu thiên tài, nhưng 2 năm trong vòng từ ma pháp học đồ lên tới ma pháp sư, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trước mắt này 10 người thật là thiên phú dị bẩm. Morizi cười tủm tỉm mà để sát vào nói, người nhiều náo nhiệt, chúng ta tổ đội nhiều chiếu ứng. Thế nào, thế nào? Mấy chữ này đối với Siderler nói, hiển nhiên ở trưng cầu hắn ý kiến. Cho dù biết được Thư Lê bọn người là ma pháp sư, lại có Seleucid cùng Harris mang đội, Siderler vẫn không yên tâm. Seleucid cùng Harris thực lực không tồi, nhưng bọn hắn cơ hồ không rời đi trung đình, mạo hiểm kinh nghiệm thiếu. Giống tuyết sơn mê cung loại này tùy thời sẽ ném tánh mạng mạo hiểm nơi, vẫn là yêu cầu kinh nghiệm phong phú tay già đời dẫn đường. Có thể. Siderler gật đầu, hảo ra. DCO cùng Bát Nô vui vẻ mà vỗ tay, bọn họ phi thường hoan nghênh Siderler gia nhập. Đến nỗi Morizi, tính tặng kèm, quang chi tiểu đội còn không có ăn cơm sáng. Đoàn người nói nói cười cười nông nỗi nhập tiệm cơm. Morizi nhìn Siderler bị tay mơ nhóm vây quanh vào cửa, lưu hắn một người ở phía sau thổi gió lạnh, sờ sờ cái mũi. Ăn cơm loại chuyện tốt này, Pham từ trước đến nay sẽ không vắng họp, ngửi được đồ ăn mùi hương, nó lập tức từ Thư Lê hỏa thần chi ấn nhảy ra tới, tự phát mà ngồi xổm ở một cái không bàn trước, chờ Thư Lê cho nó phát mỹ vị thịt nướng. Morizi tò mò mà duỗi tay nắm tiểu ma thú cánh, đem nó nhắc lên. Nha, như thế nào 2 năm, tiểu gia hỏa này vẫn là dáng vẻ này, một chút cũng chưa lớn lên. Ngao ngao ngao, Pham bất mãn mà kêu, múa may béo đoản móng vuốt. Siderler mắt lạnh đảo qua, buông ra nó. Morizi lập tức buông tay. Pham trở xuống trên bàn, hung tợn mà hướng hắn thử nhe răng, đáng giận ám tinh linh. Chờ nó ăn no, nhất định kêu hắn đẹp. Hừ hừ, tương đương Morizi tiếp thu đến tiểu ma thú phẫn nộ ánh mắt, không sao cả mà nhún vai, một đầu cấp thấp hỏa hệ tiểu nãi thú mà thôi. Một ngón tay là có thể thu phục, mà pháp sư đối khế ước thú từ trước đến nay thận trọng. Ninh thiếu chớ làm, phi cao cấp ma thú không thiêm, nhưng cái này kêu Spirion tiểu ma pháp sư, thế nhưng sớm mà ký một đầu cấp thấp ma thú. Thật không biết hắn là nghĩ như thế nào, này đầu tiểu ma thú trừ bỏ sẽ ăn, còn có khác tác dụng sao? Pham làm lơ Morizzi ghét bỏ ánh mắt, vùi đầu gặm thịt nướng, gặm xong một khối cùng nó cái đầu không sai biệt lắm đại thịt nướng. Liếm liếm miệng, lại hướng Thư Lê muốn một khối, Thư Lê dùng nĩa cắm một tiểu khối thịt nướng bỏ vào nó mâm, Pham bất mãn mà ném động cái đuôi. Đại, đại, nó muốn đại, Thư Lê hỏi, ăn no, nói lấy đi bàn thịt nướng, Pham há hốc mồm, nó muốn đại, không phải ăn no, đáng giận, thế nhưng cắt xén nó lương thực, nhìn đến bãi ở bàn ăn trung gian đại bàn thịt nướng. Nó cánh mở ra, ao, một tiếng, phác tới, bá chiếm suốt một khối to thịt nướng. Amanda phát hiện chính mình thịt nướng bị Pham gặm. Đôi mắt thiếu chút nữa biến thành dựng đồng, long là hộ thực sinh vật. Giáp mặt bị đoạt đồ ăn, không bảo khiêu lên tính hắn tính tình hào, Thư Lê đỡ chán. Tiếp đón người phục vụ, lại gia tăng một mâm thịt nướng, Morizzi nhướng mày. Vật nhỏ ăn uống không nhỏ nha. Thư Lê đáp lại, là, đúng vậy. Nếu là ám tinh linh xem qua Pham chân chính hình thể, liền sẽ không nói lời này, điểm này đồ ăn, tắc nó không đủ nhét kẽ răng đâu. Siderler buông nước ấm cái ly, đối Thư Lê nói, các người tốt nhất nhiều đóng gói một ít thịt loại đồ ăn, Thư Lê khó hiểu. Vì cái gì? Xuất phát trước, bọn họ đã sớm chuẩn bị rất nhiều đồ ăn gửi ở túi trữ vật. Ăn 2 tháng dư giả. Siderler nói, đến tuyết quốc gia đô thành phía trước, yêu cầu bò 4-5 ngày sơn, trên đường con mồi thưa thớt, nhà thám hiểm đội ngũ nhiều, muốn ăn thịt cũng không dễ dàng, trở về sau tiến vào tuyết sơn mê cung, đồ ăn nàng thêm thiếu thốn, để ngừa vạn nhất, nhiều mang đồ ăn, lo trước khỏi họa. Hector hỏi, không thể ở tuyết quốc gia đô thành tiếp viện sao? Siderler trầm giọng nói, tuyết quốc gia giá hàng là dưới chân núi gấp 10 lần, mấy người đảo trừ một hơi, Thư Lê. Quyết đoán hướng lão bản nhiều muốn một ít thịt nướng, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào, ăn xong cơm sáng. Đoàn người rời đi tiệm cơm, Thư Lê tỏ vẻ bọn họ xe ngựa còn ở lữ quán. Không biết nên xử lý như thế nào tương đối thỏa đáng. Siderler nói cho hắn, tuyết thôn có chuyên môn gửi nuôi xe ngựa thương hộ, 1 tháng 10 cái đồng vàng, tương đương có lời. Thư Lê lập tức an bài xe ngựa, thống khoái mà giao gửi nuôi phí, các ngươi trên người có phòng lạnh ma pháp trang bị đi. Siderler thấp giọng hỏi, đúng vậy, làm sao vậy? Thư Lê đầy đầu mờ mịt, bọn họ quần áo giản tiện, vừa thấy chính là có phòng lạnh trang bị. Siderler nhìn hắn đơn thuần mặt, khẽ thở dài. Morizzi liền không như vậy khách khí, cười nhạo một tiếng nói, các ngươi đây là hướng bọn cướp khoe ra sao? Bọn cướp? Thư Lê chố mắt, hết chương.